Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, Battlefield of the God, chiến trường của các vị thần. Mordred vẫn đang quen dần với thực tế là ở Antarctica, Nam Cực, trời không bao giờ tối. Vì điều đó, khái niệm thời gian ở đây trở nên mơ hồ và trừu tượng. Khung cảnh nơi này không giống bất kỳ nơi nào khác mà hắn từng thấy trong thế giới thức tỉnh. Và với vô số nightmare creature, sinh vật ác mộng, đang tràn ngập lục địa, thật dễ dàng tưởng tượng rằng họ thực sự đang ở trong Dream Realm. Cõi mộng, cả một lục địa của con người, bị kéo vào địa ngục. Không, quá sớm để nói điều đó. Bầu trời thật kỳ lạ, vùng đất thật kỳ lạ. Và những sinh vật cư trú trên đó cũng kỳ lạ. Và chẳng phải hắn mới là kẻ kỳ lạ nhất sao? Có phải không thật tuyệt vời khi ở cùng gia đình? Bóng lưng rộng lớn của chú hắn ngay phía trước hắn. Senmadoc đang băng qua cánh đồng hoang vu. Không hề bận tâm về những đám sinh vật ác mộng đang di chuyển xa xa. Một nhóm nhỏ các Awaken, người thức tỉnh, theo sau, với Mordred dẫn đầu. Họ đã bỏ lại các phương tiện phía sau để vượt qua chặng cuối của vùng đất hoang dã bằng chân. Biết rằng việc giữ mình không bị phát hiện quan trọng hơn việc giữ an toàn. Các chiến binh của Valor im lặng, nhưng đầy quyết tâm không lay chuyển, dù bị bao quanh bởi những hiểm nguy không thể diễn tả. Không ai trong số họ tỏ ra chút dấu hiệu sợ hãi. Họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào. Dù đáng sợ đến đâu, và chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào, dù đó là quái vật hay con người. Trong khi đó, Mordred chỉ chăm chú nhìn vào lưng chú hắn, sẽ dễ dàng thế nào để đâm một thanh kiếm xuyên qua đó. Hắn kìm nén một tiếng thở dài, đáng buồn thay, không hề dễ dàng, không phải chỉ vì bộ giáp được yểm phép vô giá mà Whispering Blade. Lưỡi kiếm thì thầm. Đang mặc, mà đơn giản vì Whispering Blade là Whispering Blade. Nếu bất kỳ thành viên nào trong gia đình của Mordred dễ bị giết, hắn đã không phải chịu đựng trong cơ thể cổng kềnh của Squire Warren lâu đến vậy. Sẽ đến ngay, họ tiếp tục đi trong im lặng. Cuối cùng, mục tiêu của cuộc hành trình hiện ra, dưới bóng của một pháo đài bỏ hoang, một Nightmare Gate, cánh cổng ác mộng. Xé toạc thực tại như một vết sẹo đen, những tiếng gọi của cõi mộng vang lên lớn hơn khi họ tiến đến gần. Và những đống xương của những sinh vật ác mộng bị giết phát ra tiếng rì rào dưới chân họ. Đến giờ, lực lượng gia tộc của hắn đưa tới Antarctica đã khám phá ra rất nhiều Nightmare Gate. Họ bắt đầu với những cánh cổng nằm trong các thủ đô phòng thủ dưới sự kiểm soát của gia tộc. Rồi dần dần mở rộng tìm kiếm. Tuy nhiên, cánh cổng này lại rất đặc biệt. Đây là cánh cổng mà Nightstar đã bước vào. Và khu vực của Dream Realm kết nối với nó ẩn chứa một kho báu quý giá. Vấn đề là, cánh cổng này nằm ở một khu vực cực kỳ nguy hiểm của Antarctica. Nó đã từng nguy hiểm do sự gần gũi với lãnh thổ của Song. Và càng trở nên nguy hiểm hơn khi các khu săn lùng của Corrupted Titan tha hóa vẫn đang lang thang trên lục địa này dần dịch chuyển về hướng này. Đó là lý do tại sao đồn trú kiên cố bị bỏ lại. Và tại sao Senmadoc lại tự thân hộ tống họ đến điểm đến. Squire Warren và nhóm của hắn, ba nhóm chiến binh Awaken ưu tú, sẽ là đợt tăng viện đầu tiên. Được gửi đến để hỗ trợ hiệp sĩ bảo vệ bảo vật của mình. Do tính quan trọng của nhiệm vụ này, Whispering Blade sẽ vận chuyển họ qua ngưỡng cửa giữa hai thế giới. Tất nhiên, Mordred đã từ lâu chiếm lấy vị trí của Squire Warren. Vậy nên, chú của hắn chăm chú nhìn vào khe nứt rùng rợn của cánh cổng. Không hề bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng của tiếng gọi. Rồi quay lại. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Squire, người đầu tiên theo sau Zen vào Dream Realm sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất. Mordred giả vờ như mình vững vàng và quyết tâm. Gật đầu, luôn sẵn sàng. Thưa ngài, Những lời nói đó khiến hắn ghê tởm. Mà Doc gật đầu tán thưởng và đưa tay cho hắn. Thế giới trở nên u ám, rồi biến mất. Trong một khoảnh khắc, Mordred thấy mình ở trong một không gian rộng lớn, vô ánh sáng giữa giấc mơ và thực tại. Và rồi, ánh sáng chói lóa tràn ngập tầm nhìn của hắn. Sức nóng không thể chịu nổi chấn công làn da hắn. Mùi cát nóng phả vào mũi. Chậm rãi, Mordred lấy lại thị giác. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, vì xung quanh có rất ít bề mặt phản chiếu chỉ giới hạn ở tầm nhìn của chính mình. Hắn cảm thấy gần như mù lòa. Xung quanh hắn là một sa mạc rộng lớn, một đĩa chói lóa của mặt trời đang rực rỡ chiếu xuống những cồn cát cao, phủ tràn cơn nóng bức. Cát của sa mạc hoàn toàn trắng, và bầu trời xanh biếc trên cao sâu thẳm như một đại dương cổ xưa. Không một gợn mây làm lem đi sự mượt mà của nó. Ở đâu đó xa xa, những tàn tích đen nhánh nhô lên từ cát, rải rác khắp sa mạc như xương của một gã khổng lồ bị chôn vùi một nửa. Những sinh vật đói khát ẩn náu trong bóng tối sắc cạnh của các cấu trúc nhô lên. Mordred nhíu mày, rồi khẽ xoay người, nghe thấy tiếng cát kêu rào rạo phía sau mình. Một sinh vật quái dị dường như được tạo thành từ vô số móng vuốt đã lao đến hắn. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, nó bị xé rời, rơi từng mảnh trong không trung, cứ như thể một cơn lốc vô hình của những lưỡi kiếm đã chém nát nó. Máu đen sôi lên khi chạm vào cát trắng. Saint Madoc bình tĩnh nhìn vào xác của Nightmare Creature rồi quay sang Mordred. Hãy luôn cảnh giác, ngay sau đó hắn biến mất, Mordred bị bỏ lại một mình. Với một tiếng thở dài, hắn triệu hồi một memory đặc biệt để ngăn mình bị nướng chín bên trong giáp và chờ đợi với thanh kiếm trong tay. Khi Saint Madoc trở lại, mang theo hai awaken khác, đã có thêm một sinh vật chết nằm trên cát. Mất gần một giờ để vận chuyển tất cả bọn họ đến Dream Realm. Tuy nhiên, được một sên dẫn đường là một điều vô cùng quý giá, họ không phải tìm kiếm nhau trong sa mạc chết chóc, đối mặt với những nguy hiểm của nó một mình. Ai biết bao nhiêu người sẽ sống sót nếu không có sên Madoc. Cuối cùng, chiến binh cuối cùng của Valor xuất hiện dưới ánh mặt trời tàn nhẫn của sa mạc. Whispering Blade quay về phía Warren và thở dài. Đây là nơi ta rời đi, Squire. Các người sẽ phải hội ngộ với Night Star một mình. Mordred giả vờ do dự. Saint Madoc, thưa ngài, chẳng phải sẽ an toàn hơn nếu ngài đi cùng chúng tôi? Chú của hắn lắc đầu. Ta quá dễ bị theo dõi trong mảnh đất đáng nguyền rủa này. Đi cùng các ngươi chỉ làm tăng khả năng Queen of Worm phát hiện ra nhiệm vụ của Star. Đừng lo lắng, nếu ngươi làm tốt nhiệm vụ của mình, ta sẽ sớm đến, lúc đó sẽ quá muộn để xong can thiệp. Mordred cúi đầu, thấy tâm trạng mình thật tốt. Vài phút sau, Saint Madoc đã rời đi, những Awaken còn lại một mình trong sa mạc bất thánh. Hắn nhìn vào các đồng đội của mình và mỉm cười trấn an. Hãy vững lòng, các chiến binh, chúng ta phải tiến đến điểm đánh dấu đầu tiên ngay lập tức. Nếu không tới được trước khi đêm xuống, mong các vị thần thương xót linh hồn chúng ta. Tất nhiên, các vị thần đã chết từ lâu, có lẽ một số đã chết ngay trên chiến trường này, vì vậy không có lòng thương xót nào có thể tìm thấy trong cả hai thế giới. Hết chương.